Chương 321, nông gia tỷ muội 2. Lại no y Triệu Kim Lan lúc còn trẻ là 10 dặm 8 thôn nổi danh đại mỹ nhân, mà Phú Lao Cha cũng là nghe tiếng xa gần đẹp trai tiểu tử, năm đó thế nhưng là người người ca tụng ông trời tác hợp cho. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, đẹp trai tiểu tử lại là cái tốt mã rẻ tuổi, kết hôn không lâu liền bắt đầu sinh bệnh, hai người biển tay biển đủ tích chữa gia sản một phần nhỏ dùng để nuôi sống hài tử, đại bộ phận đều cho Phú Lao Cha chữa bệnh, cuối cùng vẫn là rơi xuống cái người của không còn. Lời nói kéo xa, cặp vợ chồng đều là cao mặt giá trị, hài tử tự nhiên cu nở dê không kém chỗ nào. Phú gia bốn đứa bé cái đỉnh cái xinh đẹp, nhất là lấy Phú Nhã là nhất, dài đến 20 tuổi lúc, quả thực là một đóa tươi non non mang theo giọt sương hoa tường vi, bao nhiêu tiểu tử người trong ngộng. Tiêu không phải Phú Nhã không cưới tiểu tử điều kiện gia đình không sai, thế là Triệu Kim Lan liền bắt đầu gấp tam hỏa bốn cho Phú Cường tìm kiếm phù hợp đối tượng. Vừa vặn thấy phải thôn bên cạnh thân gia cho nhị khuê nữ tìm đối tượng. Hai lần hợp lại kế, cảm giác còn cũng không tệ, thế là thân gia bên này muốn cái gì, Triệu Kim Lan liền tăng thêm một nửa nói cho Lưu gia, chính là tên tiểu tử kia trong nhà. Triệu Kim Lan lễ hỏi đối với phổ thông nông thôn gia đình tới nói, đã nghiêm trọng siêu cao. Trong này có thân tiểu mẫn toàn bộ lễ hỏi tiền tăng thêm Triệu Kim Lan cho nữ nhi của mình muốn, tự nhiên bảng giá có chu tờ hơi cao. Tài đại khí thô Lưu gia chỉ trở về năm chữ, kia đều không gọi chuyện. Chỉ cần nhà ngươi cô nương nắm chặt qua cửa là được, nếu không nhà chúng ta tiểu tử sắp điên. Sau đó liền có thân tiểu mẫn cùng Phú Cường, Phú Nhã cùng Lưu Quốc Lợi hai việc hôn sự. Phú Cường là loại kia muộn tao trong lòng người, lần thứ nhất thấy mặt hắn đối thân tiểu mẫn phổ thông tướng mạo, chất phác tính cách cũng không phải là rất hài lòng, nhưng là mình niên kỷ đã không nhỏ. Như không phải là bởi vì tỷ tỷ bị Lưu gia tỷ phu coi trọng, hắn đoán chừng đều có thể đánh cả một đời lưu manh. Phú Cường không hài lòng, nhưng là Triệu Kim Lan nhưng thật ra là hài lòng, nàng sớm nghe ngóng, cái này thân tiểu mẫn đặc biệt tài giỏi, cơ hồ toàn bộ thân gia nàng có thể chống đỡ nửa dưới tới. Đây quả thực chẳng khác nào cưới cái nàng dâu cùng một đầu con lừa a, còn chỉ ăn một phần. Phú Cường mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là bất kể thế nào, nữ nhân này thật rất có thế chịu khổ nhọc, người lại nghe lời kính cẩn nghe theo, đem Phú Cường cho hầu hạ cùng cái tổ tông đồng dạng, lại trọn vẹn so Phú Cường nhỏ 8 tuổi, cho nên hai người bắt đầu qua 2 năm xem như ấm áp thời gian. Mãi cho đến kết hôn 3 năm, thân tiểu mẫn bụng vẫn là không có động tĩnh, Triệu Kim Lan cùng Phú Cường có chút sốt ruột, mang theo thân tiểu mẫn đi chấn bệnh viện làm kiểm tra, dù sao bác sĩ là La Y Nha Y Ca Nga Y nói một chàng. Bọn họ có thể nghe rõ liền một câu, cái này nàng dâu nàng không thể sinh. Ba nhân khẩu lập tức ngây ra như phỗng. Bắt đầu từ lúc đó, thân tiểu mẫn hai cái thân phận liền trừ đi một cái, không còn là nàng dâu, chỉ là một con lừa. Thân tiểu mẫn ở nhà bị khinh bỉ đã quen, bị phụ mẫu nam nhân kia chính là trời, nữ nhân chính là thổ dạng này, nam tôn nữ ti quan điểm tẩy não nhiều năm, đồng thời lúc kia nông thôn có rất ít người ly hôn. Mặc kệ bởi vì cái gì lý do ly hôn, trên cơ bản bị thương tổn lớn nhất vẫn là nữ tính. Thế là thân tiểu mẫn bắt đầu khuất nhục vạn phần kiếp sống. Mãi cho đến 2 năm sau, tỷ tỷ ly hôn mang theo cái nữ nhi tới nhờ vả nàng, Phú Cường thế mà thái độ khác thường đáp ứng, hơn nữa đối nàng cu nở dê bắt đầu vẻ mặt ôn hòa, thân tiểu mẫn cho là mình rốt cục khổ tận cam lai, kết quả không quá 2 ngày, lại đem tỷ tỷ cùng Phú Cường chắn trong phòng. Thân tiểu mẫn lúc ấy tức giận đến liền hôn mê bất tỉnh. Nàng ngày hôm sau để tỷ tỷ về nhà ngoại ở, Phú Cường mắng nàng không nhân tính, sao có thể như thế đối đại thân tỷ tỷ biết rõ nhà mẹ đẻ đệ đệ vừa kết hôn, trong nhà đã đủ chen nơi nào còn có dư thừa địa phương cho tỷ tỷ mẫu nữ thân tiểu mẫn luôn luôn ngọng nghịu, có lý cu nở dê ra nở dê không ra, nổi giận đùng đùng trở về phòng ghé vào trên giường ô ô khóc. Tỷ tỷ thân tiểu vân làm một nông thôn hài tử, cơ hồ là một ngày nông việc đều chưa từng làm, cũng bởi vì người xinh đẹp lại thông minh, coi bói đều nói nàng là phú quý mạng, cha mẹ cu nở dê sủng ái nàng, tốt nghiệp trung học không có thi lên đại học, trực tiếp gả cho tỷ phu Chu Quốc Hoa trong nhà kinh doanh trên trấn lớn nhất phân hóa học hạt giống thuốc trừ sâu cửa hàng, thân tiểu vân vượt qua thiếu nãi nãi đồng dạng sinh hoạt. Thân tiểu vân nếu là vẫn luôn qua dạng này thời gian, thân tiểu mẫn cho dù sống được không có tôn nghiêm, mệt mỏi giống con chó, tối thiểu không có đằng sau những cái kia bị kịch. Thân tiểu vân cưới sau chỉ sinh một đứa con gái, về sau vẫn không có động tĩnh. Mặc dù lúc kia kế hoạch hóa gia đình qua nở nghiêm, không chịu nổi người Chu gia lại có người lại có tiền, sau đó thân tiểu Vân 29 tuổi năm đó, bị người ta tiểu tam thượng vị, hiệp đỗ tử dĩ lệnh chư hầu, không sai, Chu Quốc Hoa mụ mụ hắn họ hầu. Lão lưỡng khẩu nghe xong nữ tử này mang nhi tử cốt đủ, hơn nữa đã dùng cái gì siêu âm cho siêu qua, tuyệt đối là đại cháu trai. Trông mong cháu trai trông mong đến con mắt đều tái rồi heo khỉ hai người nhanh lên đem nữ tử tiếp vào nhà ở đây. Sau đó tiểu tam quả thật nhất cử đến nam, căn cứ tiểu tam yêu cầu, thân tiểu Vân sắp bị đuổi ra khỏi cửa. Cháu gái đã 7 tuổi, trong nhà những cái kia bực mình chuyện đã có thế rõ ràng điểm, biết là mụ mụ bị người khi dễ, mỗi ngày mắng tiểu tam, còn đã từng nhân lúc người ta không để ý muốn dùng gối đầu che chết tiểu đệ đệ, người Chu gia quá sợ hãi. Cho thân tiểu Vân 6 van nở khối tiền, bảo nàng mang theo ác độc bồi thường tiền hàng cùng một chỗ xéo đi. Thân tiểu Vân cu nở dê không có cách, trong trấn ai không biết người Chu gia lợi hại, nàng nếu là không ngoan ngoan cầm tiền rời đi, nói không chừng ngày mai chết như thế nào cũng không biết, lúc kia mình nữ nhi phải làm sao đúng lúc thấy tiểu đệ thân vệ quốc kết hôn. Thân tiểu Vân cu nở dê không có tiếng trường, lúc này nói chuyện này khẳng định không ổn, nàng làm bộ mang theo nữ nhi hồi tới tham gia hôn lễ. Sau đó nhìn thấy tham gia hôn lễ muội phu, đột nhiên phát hiện, người muội phu này thế mà, còn rất đẹp trai. Sau đó hai người liền mắt đi mày lại câu được. Cũng không lâu lắm, thân tiểu Vân liền mang theo nữ nhi tới nhờ vả muội muội thân tiểu Mẫn. Khóc sức mướt nói xong chính mình tao ngộ, lại nói nhà mẹ đẻ tình huống. Đệ đệ vừa kết hôn cái này đại cô tỷ liền ly hôn mang theo cái vướng víu về nhà ngoại, vạn nhất tiểu đệ hôn sự ra cái sơ suất. Cha mẹ còn đánh không chết nàng. Thân tiểu Vân là cái gì đều nói, chính là không nói nhà chồng trả lại cho nàng 6 van nở khối tiền phân phát phí đâu. Vào niên đại đó trong thành người bình thường đồng đều thu nhập cũng liền 2.300 khối tả hữu, gạo mới 5 nhiều mao tiền một cân. Những số tiền kia đều có thể tại 2-3 tuyến thành phố mua cái không tệ phòng ốc. Tất nhiên đây hết thảy, thân tiểu Mẫn cũng không biết. Thành thật nhu nhược nàng hoàn toàn tin tưởng tỷ tỷ người không có đồng nào mang theo khuê nữ bị người đuổi ra ngoài chuyện. Thân tiểu Mẫn rất đồng tình tỷ tỷ tao ngộ, đặc biệt thống hận cái kia câu đáp tỷ phu tiện hóa. Nhưng là bây giờ chính mình là tự thân cũng khó khăn bảo, làm sao dám nói thu lưu tỷ tỷ cùng cháu gái đâu thấy muội muội mặt lộ vẻ khó khăn. Thân tiểu Vân tự nhiên biết là muội muội không nguyện ý thu lưu chính mình, thế là nước mắt một đôi rơi xuống, nàng xoa xoa khỏe mắt. Ra vẻ kiên cường nói ra, tiểu Mẫn, nữ nhân này tiến người ta môn, chuyện gì chính mình cũng không làm chủ được, mọi người có mọi người thời gian, được rồi, tỷ tỷ không làm khó ngươi á nói che mặt chạy ra ngoài. Một, đầu tiến đụng vào thân ái giọt muội phu rộng lớn ôm ấp tờ, phú cường khó được cùng thân tiểu Mẫn vẻ mặt ôn hòa nói một câu nói, đem xếp tạp vật cái gian phòng kia phòng trống dọn dẹp một chút, để đại tỷ ở lại đi, quái đáng thương. Thân tiểu Mẫn lập tức mừng rỡ, sau đó ngày hôm sau vô cùng sung sướng liền nắm gian, Phú Cường cứ gọi thân tiểu Vân cho nàng bưng tới một bát nước, uống liền biểu thị việc này thân tiểu Mẫn đồng ý thân tiểu Mẫn đập bát, Phú Cường ngã ghế, hai người nên ngang rời đi, Lâm Tịch công việc tới.